Chương 574, một kích long hổ. Thái Bình, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này miệng còn là như thế thối, bổn tọa bất quá là ở đâu tiểu tử trước mặt hiển lộ chân thân mà thôi. Ai biết tiểu tử kia cư nhiên một vốn một lời tỏa mị sắc nghĩ đến khải dò xét chi tâm, nếu không phải tiểu tử này tham luyến mị sắc, thế nào hội nghe theo bổn tọa điều khiển, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cái này lão mũi châu tử liền không đứng đắn. Húng chi là tiểu lỗ mũi châu hồ thần sắc thân là thế gian này xưa nhất tồn tại, đã sớm xem quán. Thương Hải Tăng Điền, nghe nói Thái Bình giáo tổ tức giận mắng, nhưng cũng không giận nộ, nhưng mà kéo dài tiêu ý, làm hờn dôi trạng thái hướng về phía Thái Bình giáo tổ trào phúng nói móc. Ngươi năm, đối mặt với cái này xưa nay không biết mặt vì vật gì hồ ly tinh, coi như là Thái Bình giáo tổ biết ăn nói, lúc này lại cũng cái gì nói không nên lời. Xem như ngươi lợi hại, cái này long hổ dám can đảm phản giáo. Cũng không thể tha cho hắn nói Thái Bình giáo tổ chậm rãi ngồi trở lại đi, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, lần thứ hai ngưng kết thành một cái bàn cờ. Lại nói Thái Bình đạo đại phong lĩnh đại điện, Long Hổ đạo nhân cùng Ngọc Độc Tú tương hô đối diện, Long Hổ nói trong mắt người hung ác độc địa ánh sáng lóe ra, hiển nhiên là động sát tâm. Ngươi nếu là muốn pháp bảo, mặc dù tự mình động thủ là được, nói ra chế ngự pháp bảo khẩu quyết bổn tọa muốn chết, không nói ra vẫn đang muốn chết, chẳng không nói ra. Miễn cho tiện nghi ngươi cái này phản giáo tiểu nhân Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Nếu là ngươi lựa chọn của mình, vậy coi như trách không được bổn tọa. Hôm nay bổn tọa liền kêu ngươi ra đi nói đã thấy Long Hổ đạo nhân trong tay vang dội long ngâm hổ gầm biểu thị âm, một đầu thanh long bạch hổ ở hắn trong lòng bàn tay quay quanh, mạnh hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu hạ xuống. Ngoại giới, Vương Soạn đang chủ trì vạn tượng sinh tử bàn cờ, nghe nói trong đại điện truyền tới long ngâm hổ gầm biểu thị âm, nhất thời trong lòng cho ăn. Chẳng lẽ cái này Long Hổ đạo nhân cùng thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ giao nảy lên tay đến? Đang nghĩ ngợi, sau một khắc chỉ thấy hư không chấn động, đã thấy nhất đạo nhân ảnh phảng phất là đạn pháo giống nhau đạn ép ra, hung hăng đụng vào vạn tượng sinh trong bàn cờ. Bóng người kia ở vạn tượng sinh tử trong bàn cờ đứng vững gót chân, trước ngực một đạo màu lửa đỏ vô cùng lo lắng vết tích, đã thấy Long Hổ đạo nhân quanh thân huyết y ỉa sôi trào, da thịt đỏ bừng, phảng phất là bị đun sôi đại con tôm. Quanh thân tất cả sợi tóc lỗ chân lông cũng đang phun hỏa quang. Long Hổ sư thúc nhìn Long Hổ đạo nhân dáng vẻ chật vật, Vương Soạn nhất thời cả kinh. Vẫn đợi Vương Soạn phản ứng kịp, sau một khắc đã thấy Long Hổ đạo nhân mạnh thoát ra vạn tượng sinh tử bàn cờ, tiêu thất ở chân trời. Bởi vì Long Hổ đạo nhân là người một nhà. Này đây Vương Soạn cũng không có đem vạn tượng sinh trong bàn cờ thiên địa uy năng ra chỉ ở Long Hổ nói trên thân người. Hơn nữa lúc này các vị yêu vương không ngừng đánh vào vạn tượng sinh tử bàn cờ, dao động tới vạn tượng sinh tử bàn cờ căn cơ, nhưng cũng không có ngăn cản Long Hổ đạo nhân. Mắt thấy Long Hổ đạo nhân chạy thoát, các vị yêu vương nhất thời sửng sốt. Sau một khắc đã thấy Tiên Thiên Ất Mộc Thần Ngưu ngẩng mặt cười to, ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ không có đồng minh, nhìn ngươi lúc này như thế nào cho phải, thế nào ngăn cản được ta đợi công kích, sau đó bổn tọa sẽ đem ngươi rút gần lột ra. Trong đại điện rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao Long Hổ sư thúc vội và rời đi lúc này? Vương Soạn trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Xa xa, hiện tại ngắm nhìn các vị yêu vương, đại yêu tựa hồ cảm thấy không ổn, đều nhấc lên đụng mây, cách xa nơi đây. Hướng về xa xa bỏ chạy. Long Hổ đạo nhân bỏ chạy, nhất thời cho các vị yêu vương vô số lòng tin, tự cho là đúng thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ đánh lui Thái Bình đạo cường giả. Diệu Tú lúc này tất nhiên đã ở trên cổ lực mạnh như ma nghĩ trong khống chế, vì vậy đều cổ túc pháp lực, không ngừng hướng về phía pháp bảo này hình thành đại trận không ngừng đánh. Trong hư không phong vân dung chuyển, vạn tượng sinh tử bàn cờ không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa chi lực. Cuốn lên một loạt hư không nguyên khí một cơn lốc, phương viên trăm nghìn nghìn dặm bên trong thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn. Nhưng trước khi nói trong đại điện rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Long Hổ đạo nhân sư tử vô thỏ, đối mặt với được xưng trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhất chi độc tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú, mặc dù là lúc này Ngọc Độc Tú đã pháp lực toàn bộ phế bỏ, nhưng cũng như trước không dám thả lỏng tinh thần, cổ túc thần thông. Hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Đối mặt với cái này một cái thần thông, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn cũng không nhìn, mắt thấy mình một kích này gần rơi vào Ngọc Độc Tú đỉnh đầu, Long Hổ nói trong lòng người chợt giữa không gian dâng lên một loại không ổn cảm giác, đang muốn rút về thần thông. Lừa dối đi, nhưng là không kịp rồi. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra nhất đạo nhân ảnh, bóng người này thoáng qua giữa không gian liền ngưng thật, hướng về phía Ngọc Như Ý ngoắc tay, đã thấy Ngọc Như Ý đã bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Bóng người này chính là Ngọc Độc Tú dáng dấp, chính là Ngọc Độc Tú quá khứ của thân. Tuy rằng Ngọc Độc Tú hiện tại một thân pháp lực thần thông cái đều là chưa khôi phục, nhưng ở quá khứ, Ngọc Độc Tú như trước vẫn duy trì đỉnh chiến lược. Đã thấy đưa qua đi thân thủ trong Tam Bảo Như Ý hơi chấn động một chút, sau một khắc Tam Bảo Như Ý trong nháy mắt hóa thành hỏa hương vẻ, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đánh vào Long Hổ đạo nhân ngực. Ngọc Như Ý một kích thoạt nhìn khinh phiêu phiêu không chút nào nghiêm trọng, nhưng phảng phất là có nghìn vạn lần cân lực đạo, rơi vào Long Hổ đạo nhân ngực trong, Long Hổ đạo nhân như là mũi tên rời cung giống nhau, thoáng qua giữa không gian bắn ra đi, rơi vào rồi đại điện ở ngoài. Một kích này ẩn chứa một loại hỏa độc, Ngọc Độc Tú một kích đem hỏa độc đánh vào Long Hổ nói bên trong cơ thể, nhìn đi xa Long Hổ đạo nhân, nhưng không có truy kích, mà là xoay người cất bước đi trở về trong cơ thể của mình. Hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, quá khứ thân chính là Ngọc Độc Tú lớn nhất con bài chưa lật, chính là Ngọc Độc Tú hộ vệ đạo giả. Hôm nay người cấp đến, nói không chừng lúc nào sẽ có nguy cơ đến, cái này quá khứ thân thời khắc cư trú ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể, không dám có chút thả lỏng. Hơn nữa Long Hổ đạo nhân trong Ngọc Độc Tú hỏa độc, nếu là không có đặc thù biện pháp, người này sẽ bị phế bỏ, coi như là yêu thần xuất thủ, cũng là một cái phiền phức, trừ phi là tìm cho thiên tài địa bảo, mới có thể đem hỏa độc tiêu trừ. Mấu chốt nhất là, cái này Long Hổ đạo nhân tuy rằng phản giáo, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng cũng không tiện vội vàng tự hạ sát thủ, cũng không biết Thái Bình giáo tổ là có ý gì, chuyện này còn muốn nghe Thái Bình giáo tổ pháp chỉ mới tốt hành sự. Chỉ cần mình chuyển tu thượng cổ phương pháp thành công, tụ tập tới 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, còn con này Long Hổ đạo nhân, cũng không bị Ngọc Độc Tú không coi vào đâu, đến lúc đó Ngọc Độc Tú sắp sửa phóng nhãn chuẩn tiên, giáo tổ nhất cấp bậc cường giả. Hôm nay bổn tọa cự ly 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực còn có một chút cự ly, nhưng cũng không có thể gọi những yêu vương đó cuộc sống quá tốt qua. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, lần thứ hai nuốt vào nhất hồ lô đang dược, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân một trận lưu khúc, đã thấy một cây sợi tóc hóa thân tự hắn trong lòng bay ra, hướng về bên ngoài thổi đi. Đó là, nhìn tự trong đại điện đi ra bóng người, các vị yêu vương nhất thời vẻ sợ hãi cả kinh, trên người tóc gáy đều phải dựng lên, Diệu Tú. Các vị yêu vương cái đều là nhất tề cả kinh, chưa chuyển tu thượng cổ phương pháp trước Diệu Tú cũng đủ đáng sợ, huống chi hôm nay Diệu Tú đã chuyển tu thượng cổ phương pháp, hắn thần thông pháp lực không biết bao nhiêu, các vị yêu vương cũng không muốn cùng biểu thị chính diện chống lại. Thượng cổ Thanh Nhu cũng nao nao, không thích hợp, yêu thần đã thôi tính qua, cái này Diệu Tú nhược muốn chuyển hóa thượng cổ phương pháp, ít nhất cũng phải một khắc đồng hồ thời gian, nếu như chưa đến một khắc đồng hồ, cái này tất nhiên không phải là Diệu Tú bản tôn không. Chính là hắn có thể dùng thần thông thuật pháp hóa thân chi thuật, cái này Diệu Tú khôi phục pháp lực ngưng tụ 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực cũng cần thời gian, u đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- người không nên hoảng hốt, bên trong thượng cổ lực mạnh như ma nghị yêu vương chắc chắn tao thụ Diệu Tú ám thủ, chúng ta lập tức xuất thủ công phá đại trận. Đạo hưu chớ hoảng sợ, bần đạo đến đây trợ ngươi phân thân hướng về phía vương soạn thi lễ, sau một khắc một kích nắm giữ ngũ lôi, hướng về các vị yêu vương oanh kích đi. Giết! Nhìn Diệu Tú lại hóa thân đi ra, các vị yêu vương có thể là thật nóng nảy, đều sử dụng ra thần thông pháp lực, không ngừng đánh vào vạn tượng sinh tử bàn cờ bích trướng. Diệu Tú, ngươi hôm nay có trả lời còn cần bao lâu thời gian, ta nhưng là phải không chịu nổi vương soạn xem hóa thân, trong mắt lóe lên lau một cái kinh nghi. Đạo hưu chớ hoảng sợ, chuyện này cũng không gấp được, đợi bản tôn xuất quan, những thứ này yêu vương cũng bất quá là thổ di ngoa cẩu nhĩ, không thể tả một kích phân thân dáng tươi cười như trước. Có chuyển sửa xong tất khôi phục pháp lực vương soạn cật lực xê không tới pháp lực, duy trì vạn tượng sinh tử bàn cờ vận chuyển. Chẳng biết Ngọc Độc Tú hóa thân hướng về phía vương soạn cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tay trung thần thông bắt đầu khởi động, hướng về các vị yêu vương đánh. Chưa xong còn tiếp.